Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 352, rối loạn. Quách Mạc Bất Phàm ngay sau đó ở các lâu chủ vị ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác trước mắt bắn ra thùng vật phẩm pop-up, tìm được quest thưởng, Mạc Bất Phàm lại thêm một lần cơ hội bốc thăm. Có thể tìm một thời gian dùng, nhưng bây giờ rút số lần thiếu, không nhất định có thể quất trúng thứ tốt, cho nên vẫn là trước tích lũy mấy lần cơ hội bốc thăm sau đồng thời rút ra. Như vậy quất trúng thứ tốt xác suất lớn một chút. Tông môn kiến trúc, sơ cấp khảo hạch trang giới thiệu. Tông môn chủ yếu một trong kiến trúc, công dụng chủ yếu là khảo hạch đệ tử. Nội dung khảo hạch sẽ ngẫu nhiên biến hóa, mỗi lần cũng sẽ bất đồng. Thành công thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành tông môn đệ tử. Nhắc nhở, nên kiến trúc chủ yếu dùng cho khảo hạch đệ tử. Chỉ cần lấy được tông chủ công nhận, liền có thể tiến vào nên kiến trúc. Tham gia khảo hạch, xây tiêu hao 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Lại muốn nhiều như vậy nguyên thạch. Mạc Bất Phàm sầm mặt lại, ta là càng ngày càng cảm thấy đây là xem ta nguyên thạch rất nhiều, bắt đầu hố ta nguyên thạch rồi. Lúc trước tông môn kiến trúc 500 mai hạ phẩm nguyên thạch là có thể kiến tạo ra được, nhưng bây giờ muốn 100.000, thật ác độc a. Đột nhiên ngay tại đại hội bắt đầu không mấy phút, có một tên tham dự khảo hạch người dự thi đột nhiên phát khởi bạo động, triển lộ ra pháp tướng cảnh thực lực, ở dưới con mắt mọi người, lại một quyền đem Trác Tư Chất bi oanh nát bấy. Đáng chết, ngươi dám, dừng tay. Hạc Lăng Vân bọn họ quá sợ hãi, tức giận giống to. Trong khoảnh khắc, ước chừng hơn 20 cái Trác Tư Chất bi bị đánh nát bấy. Còn lại Trác Tư Chất bi cũng nhận được ảnh hưởng, ước chừng hơn 20 người tại hành động sau lập tức thoát đi. A, chạy mau a, cứu mạng, không nên giết ta a. Phốp, phốp, phốp, những người này vì gây ra hỗn loạn, lại tập sát những người dự thi khác. Hơn 3 triệu người xuất hiện bạo động, trọng yếu nhất là những người này tu vi thấp nhất đều có nguyên đan đại thành sơ kỳ thực lực. Cao nhất có pháp tướng cảnh tiểu thành hậu kỳ sự tình. Ngoặc kép chấm than. Triều Vũ Khanh trừng lớn con mắt, ai dám chỗ này làm loạn, không muốn sống sao? Vạn Anh Kiều kinh ngạc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Caesar nhướng mày một cái, sát, quét, quét, quét. Hạc Lăng Vân bọn họ nhanh chóng xuất thủ, bắt bọn hắn lại. Quỳ Huyền sắc mặt âm trầm, cẩn thận một chút, không muốn ngộ thương những người khác. Lý Đạo Văn hô, hỗn trướng. Mạc Bất Phàm nghe được động tĩnh, nhanh chóng đóng cửa giả tưởng pop-up, bởi vì vừa mới sự chú ý đều tại kiểm tra sơ cấp khảo hạch trên đất. Không nghĩ tới lại có người dám ở thu đồ đệ trong đại hội làm loạn. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người thoáng một cái, vọt ra khỏi lầu các. Mạc Bất Phàm đi ra. Cẩn thận, sợ cái gì? Chúng ta với những người dự thi này xen lẫn trong đồng thời. Hắn muốn tìm chúng ta không dễ dàng như vậy, hơn nữa còn sẽ ngộ thương đến những người dự thi khác. Không thể không nói, tông chủ cái kế hoạch này là thực sự được, để cho Mạc Bất Phàm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Ha ha ha, những người này cười to, đáng ghét, số người quá nhiều, bọn họ núp ở bên trong, không tìm được a, hơn nữa còn dễ dàng ngộ thương những người dự thi khác. Đáng chết, Quỳ Huyền bọn họ cũng là sắc mặt âm trầm, ngân nguyên thực lực của bọn hắn quá mạnh, xuất thủ ngược lại dễ dàng hơn ngộ thương, bởi vì rối loạn sinh ra, hơn 3 triệu người náo loạn lên, nhiều người như vậy chen chút chung một chỗ, nhất thời xảy ra đạp sự kiện, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong không khí tản mát ra gay mũi mùi máu tanh, tìm chết. Mạc Bất Phàm sắc mặt âm trầm dọa người, địa tâm chi viêm, ông. Mạc Bất Phàm đứng ở lầu các phía trên nhất, ánh mắt lạnh lùng, sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp toàn lực vận chuyển. Bắt được những người đó bóng người, sát ý rất nồng, chết, quét, quét, quét, màu tím bầm hỏa viêm thiêu đốt. Từ Mạc Bất Phàm thân thể lao ra, giống như từng đạo ánh lửa, cực kỳ chói mắt, phá vỡ trường không, trực tiếp hướng về này nhiều chút làm loạn nhân. Đây là cái gì? Ngọn lửa, đây là địa tâm chi viêm. A, chạy mau a. Những người đó nhất thời quá sợ hãi, vừa mới còn đắc ý mặt mũi trực tiếp trắng bệch một mảnh. Kinh khủng địa tâm chi viêm hạ xuống. Bọn họ căn bản không ngăn được, trực tiếp liền đem thân thể bọn họ chiếm đoạt, đốt cháy, những người này đốt cháy, nhanh lui về phía sau, ngàn vạn lần chớ đừng dính nhuộm đến những ngọn lửa này. Gặp người chết, mọi người rối rít kêu lên, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi, a, hỏa viêm thiêu đốt, không khí vặn vẹo, ngọn lửa chính giữa. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, vô cùng chói tai, những thứ kia đánh nát chắc tư chất bi cơ hồ đều bị hỏa viêm đốt chết rồi. Trước sau không quá nửa phút, mọi người nuốt nước miếng một cái, thần sắc kính sợ nhìn lầu các bên trên Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, tông chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có cái kia pháp tướng tiểu thành hậu kỳ kiên trì tới bây giờ. Ông, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, hỏa viêm bay ra, toàn bộ rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay, ngưng tụ ra hình hoa sen hình, lại sáp nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, sẽ không bỏ qua bổn tọa. Mạc Bất Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngươi nói sai lầm rồi, là bổn tọa sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ở bổn tọa thu đồ đệ trong đại hội làm loạn. Hư hại bổn tọa chắc tư chất bi, còn làm hại mấy trăm tên người dự thi vô cớ bỏ mình. Thật lớn mật, lần này thu đồ đệ đại hội sau khi kết thúc, bổn tọa nhất định sẽ đi các ngươi tông môn từng cái viếng thăm. Nếu là không cho bổn tọa một hợp lý giải thích, đừng trách bổn tọa vô tình. Giết hắn đi, giống, ngân nguyên từ trên trời hạ xuống. Một gậy đem kia pháp tướng tiểu thành hậu kỳ nam tử oanh nát bấy. Thân thể giống như đạn pháo nổ bể ra đến. Trực tiếp tử vong, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Ánh mắt mọi người kính sợ. Thuộc hạ không thể chủ trì tốt thu đồ đệ đại hội. Khiến cho gây rối đồ hư hại chắc tư chất bi. Đưa đến thu đồ đệ đại hội khó mà tiếp tục tiếp. Mời tông chủ trách phạt. Hạc Lăng Vân sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Rối rít quỳ xuống. Phế vật. Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Chút chuyện như vậy cũng làm không được. Lại bị nhân đánh hư chắc tư chất bi. Người các ngươi nói một chút có ích lợi gì. Uổng bổn tọa còn như thế tín nhiệm ngươi môn. Thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Hạc Lăng Vân bọn họ cúi đầu, sắc mặt xấu hổ mặt đỏ lên, bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ có người dám ở chỗ này làm loạn. Còn đem chắc tư chất bi cho đánh hư, hơn nữa động thủ thực lực còn không thấp, thậm chí có mấy cái so với bọn hắn tu vi còn cao. Những người này lai lịch hiển nhiên không nhỏ, cuối cùng vẫn là muốn bổn tọa tới thu chàng. Mạc Bất Phàm nhìn về chúng người dự thi. Bởi vì mới vừa rồi rối loạn, hơn nữa chắc tư chất bi hư hại, tất cả mọi người có chút lo lắng, nghị luận ầm ĩ, có vẻ hơi ầm ầm. An tĩnh, Mạc Bất Phàm quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời, toàn trường trực tiếp yên tĩnh lại, mọi người toàn bộ ngậm miệng, có thể thấy Mạc Bất Phàm uy thế mạnh bao nhiêu, một lời quát bảo ngưng lại 1 triệu người. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Muốn trở thành nhân thượng nhân, muốn trở thành võ giả, là không phải cho đùa. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, mới vừa rồi sự tình các người cũng nhìn thấy, càng là đích thân trải qua, chỉ là một thu đồ đệ đại hội, lại có người đến làm loạn, thậm chí đưa đến mấy trăm người vô cớ bỏ mình. Võ giả thế giới càng tàn khốc hơn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trực tiếp tử vong, thậm chí bị địch nhân bắt, bị ngày đêm hành hạ. Chân chính sống không bằng chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.